cái gì làm nên sự chia cách? Tôi hỏi Ni, chị chạm nhẹ ngón tay trỏ vào trán tôi, ngón tay rất lạnh. Cái này. Trán à? Không, thứ ở đằng sau trán, trừ phi cậu không có nó, Ni trả lời. Đã đến lúc. Lại thêm một buổi sáng của cuộc đời, tôi dậy sớm, đeo earphones vào tai, chọn nghe những bài hip hop sôi động. Tôi đi bộ nhẹ nhàng, rồi nhanh dần thành chạy, rồi tăng tốc, hết một vòng hồ, iPod chạy đến bài Free Your Mind của Envoy. Tôi đi chậm lại, lau mồ hôi đang tràn xuống mắt, cố gắng thở đều và ngắm mặt trời lên. Tôi biết đã đến lúc mình phải quên chiêu anh. Nàng không thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống thanh thản phía trước nếu bất chợt tôi hiện ra trước mắt nàng như một bóng ma, nhắc nhở về những ngày tháng đã qua. Những ngày đó, cả hai chúng tôi đều mất phương hướng.